Không phải bởi vì tức giận mà không nói chuyện, hắn nhẹ nhàng thở ra là cảm thấy mất mát. Đã quấy rầy rồi, tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net